Cô đơn vào đời, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tựa vào vai anh mà khóc nức lên, lúc nghe thấy anh nói câu anh yêu em, mọi tủi hờn, oán hận. Trong tôi biến thành một thứ lực rất mạnh cắn ngập răng vào vai anh, cứ thế cho. Đến khi máu của anh dính vào miệng tôi, mặn mặn tanh tanh. Tôi dừng lại, anh, không hề kêu, chỉ càng ôm chặt lấy tôi như muốn ép tôi tan thành nước. Đêm đó chúng tôi ở cùng, với nhau cả đêm, chia tay hay là không? Chia tay, điều này cần cả một đêm để suy nghĩ. Không chia tay là bởi vì, tôi đã qua quen với việc có anh ở bên, quen với việc có tình yêu của anh sưởi ấm nỗi cô đơn và sự sợ hãi của tôi trong thế giới này. Chia tay hay không chua, tay lúc này đã chẳng còn liên quan gì đến việc yêu hay không yêu nữa rồi. Có, nhiều lúc việc đắn đo xem chia tay hay không chia tay là lúc chúng tôi đang đưa mọi thứ lên bàn cân mà đong, mà đếm. Một bên là sự vui vẻ, sự ấm áp, là sự thỏa mãn về vật chất và tinh thần. Còn một bên là sự đau khổ thất vọng cô đơn, cứ thế chúng ta ngồi mà cộng cộng trừ trừ để xem nên chọn bên nào. Tôi nằm trên chiếc giường, trong phòng anh, nước mắt chảy ràn rụa, nhớ về những ngày chúng tôi ở bên nhau, nhớ về lần đầu tiên nhìn thấy anh tôi đã có một cảm giác thân quen. Nhớ, đến lọ thuốc Vân Nam với cách pha chế bí mật. Nhớ đến lần đầu tiên trong công viên, trước đám lá vàng rơi, anh đã khóc những giọt nước mắt đầu tiên vì tôi. Nhớ đến từng sự chăm sóc của anh dành cho tôi khi tôi ở thành phố X. Nhớ đến sự dũng cảm của anh khi vì tôi mà bỏ học ở trường X, quyết tâm ôn thi vào trường của tôi để được ở bên cạnh tôi. Nhớ đến chiếc nhẫn mà anh vừa mua cho tôi mới chỉ cách đây có 12 tiếng đồng hồ. Nhớ đến lời anh nói, anh sẽ suốt đời yêu tôi và nhất định sau này sẽ lấy tôi làm vợ. Cuộc đời đúng là bạc bẽo và vô tình, ông trời thật là bất công, cứ đùa giỡn tình cảm của hai chúng tôi. Đêm đó tôi nằm khóc cả đêm, còn Hứa Lật Dương cũng nằm đó ôm chặt tôi cả đêm. Hứa Lật Dương, thế là anh đã phụ lòng tôi, đã phản bội tôi. Hứa Lật Dương, có phải việc anh không có được tôi là lý do anh phản bội tôi không? Anh muốn quan hệ, chứ gì, anh thèm thuồng thân thể của người khác chứ gì, người khác có thể cho. Anh, tôi cũng có thể, cho anh biết, để xem rồi anh còn muốn thế nào nữa. Lúc mặt trời mọc tôi cởi bỏ hết quần áo, ôm chặt lấy Hứa Lật Dương. Những ánh sáng đầu tiên trong ngày, trải đều lên thân hình trắng trẻo của tôi. Nếu như điều này có thể, cứu vớt được tình yêu của chúng tôi thì tôi xin cam lòng. Tôi nguyện lấy thân, thể mình để cứu vớt tình yêu đang sắp chìm xuống đáy của chúng tôi. Nếu như tình dục có thể lấy lại được tình yêu, nếu như thân thể có thể sưởi ấm được trái tim của chúng tôi, vậy thì tại sao lại không cơ chứ? Cái tôi muốn, chẳng qua, chỉ là sự quan tâm, ân cần. Cái anh muốn, chẳng qua, chỉ là sự thỏa mãn tính dục trong người. Tình yêu chẳng qua là làm, thỏa mãn lẫn nhau, những điều mà hai bên cần. Thế là xong, tôi đã hiểu. Và thế là tôi đã thực sự trưởng thành. Cách chương.